Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 20:20, time skip. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hiện giờ rất muốn ngay lập tức nghiên cứu cấu tạo của linh lực nhưng Yozora vẫn phải nén lại. Hắn biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để làm chuyện đó. Việc nghiên cứu cấu tạo của linh lực là cả một quá trình dài. Hắn vẫn còn nhiều thời gian cho việc đó. Không gấp bây giờ. Nghĩ, Yozora quay về cứ điểm của mình. Bắt đầu cuộc bế quan đầu tiên trong cuộc đời hắn. 2 năm sau, trong một ngôi làng nhỏ nằm ở biên giới của thế giới. Nơi mà không có bất kỳ sinh vật nào phát hiện ra sự tồn tại của nó. Ở trong đó có một công trình không phù hợp với cảnh quang xung quanh. Trong khi những ngôi nhà xung quanh được xây dựng từ gỗ và ngói. Thì nó lại được làm hoàn toàn 100% từ kim loại. Cao 3 tầng, bề ngoài nhìn hoàn toàn là một khối chữ nhật với màu sắc chủ đạo là màu đen với những đường năng lượng màu xanh chạy xung quanh. Tạo cho người xem một cảm giác đầy khoa huyễn. Ở trong đó, trước một lò rèn, có một người thiếu niên đang đứng trước đó. Cầm 2 cây chùy đập vào khối kim loại đang được cố định trước mặt. Sau một lúc, cuối cùng thiếu niên cũng dừng lại. Thở nhẹ ra, cuối cùng cũng xong. Không sai, đó là Yozora. Sau 2 năm thì cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành xong khâu chuẩn bị. Trong 2 năm này, ngoài trừ việc nghiên cứu thuốc giải cho virus ra thì Yozora còn nghiên cứu phát triển vũ khí chống Kaban nữa. Theo hắn nhớ thì sau này sẽ xuất hiện một biến thể khác của Kaban đạt tới cấp độ hắc khoa kỹ rồi. Dù hắn tự tin vào thực lực của mình tới đâu thì cũng phải chuẩn bị thêm để tránh việc lật thuyền trong mương. Đương nhiên, trong 2 năm này thì Yozora không chỉ làm chuẩn bị cho nhiệm vụ không. Hắn vẫn rèn luyện đều đều. Hiện giờ Yozora đã mạnh gấp đôi khi vừa mới tiến vào nhị giai. Quảng cáo, nhưng tiến bộ lớn nhất chính là đặc tính vạn chất. Trong 2 năm này thì có tới 1/3 thời gian Yozora dùng để nghiên cứu cấu tạo của linh lực. Đương nhiên là nhận được kết quả tốt. Theo như nghiên cứu, tất cả các loại linh lực mà hắn đã từng nghiên cứu. Do Yozora không chắc có trường hợp nào đặc biệt hay không. Đều được tạo thành bởi 10 loại hạt cơ bản. Tùy theo tỷ lệ cùng với mô hình cấu tạo mà sẽ tạo thành các loại linh lực khác nhau. Dựa vào thuộc tính của loại linh lực chỉ dùng duy nhất một loại trong số đó tạo thành. Yozora đặt tên cho các hạt đó là hỏa, thủy, thổ, kim, mộc, phong, lôi, quang, ám và vô. 9 loại đầu tiên nghe tên là biết tính chất rồi. Riêng loại hạt thứ 10 là vô thì hơi khác biệt. Hạt vô rất hiếm thấy trong cấu tạo linh lực. Thường thì cả ngàn hạt thuộc tính khác mới có một hạt thuộc tính vô. Nhưng có lẽ là để bù lại cho số lượng thưa thớt đó. Hạt loại vô có thuộc tính vô cùng mạnh. Nó có thể tăng chất lượng loại linh lực có nó trong cấu tạo lên gấp 10 lần. Đủ để thấy loại hạt này kinh khủng cỡ nào. Trở lại với đặc tính vạn chất. Đặc tính này khiến cho liên kết cấu tạo của các hạt trong linh lực của Yozora trở nên cực kỳ linh hoạt. Đồng thời các hạt linh lực của hắn cũng sở hữu khả năng biến thành bất kỳ loại hạt nào. Điều này giúp cho Yozora có thể sở hữu mọi loại thuộc tính của linh lực. Đương nhiên, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì mơ và đời đã chả khác nhau rồi. Muốn đạt tới việc để linh lực sở hữu mọi thuộc tính thì Yozora cần phải giải quyết 2 vấn đề. Thứ nhất, cấu tạo của các loại linh lực đó. Điều này thì Yozora có thể nghiên cứu từ từ. Chỉ cần có thời gian là được. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất là cái khác. Do có cấu tạo khác nhau nên mỗi loại linh lực rất khó dung hợp với nhau. Huống chi là để chúng hoàn toàn trở thành một. Cho nên Yozora cần phải tìm ra cách để tất cả thuộc tính đó đều có thể cùng tồn tại trong một loại linh lực duy nhất. Việc này cần thời gian rất dài. Có khi dùng cả đời cũng không thể tìm ra được. Đó là sơ lược về thành quả của Yozora trong 2 năm qua. Giờ là lúc để hắn xuất phát. Thực hiện nhiệm vụ được hệ thống giao cho. Thế thì, cảm ơn mày cho cả 2 năm vừa qua. Nhìn vào nơi đã gắn bó với mình trong cả 2 năm qua. Yozora nói. Sau đó hắn quay người đi. Bắt đầu cuộc hành trình của mình trong thế giới này. Quảng cáo, ok. Làm thế đủ rồi. Giờ nghiêm túc này. Yozora lấy ra một tấm bản đồ. Đây là bản đồ của tinh cầu này mà hắn chụp bằng vệ tinh. Còn vệ tinh ở đâu ra á? Đương nhiên là tự làm rồi. Trong 2 năm này Yozora đã lên kế hoạch đầy đủ để chắc chắn rằng sau khi thuốc giải được tung ra thì sẽ không có một con virus Kaban nào lọt lưới. Đỡ mắc công hắn đi tìm diệt từng mầm bệnh một. Kế hoạch là thế này. Yozora sẽ lắp đặt một cỗ máy có tác dụng phóng thuốc giải lên bầu khí quyển của trái đất. Sau đó thuốc giải sẽ rơi xuống mặt đất. Làm như vậy thì thuốc giải có thể được phân tán trong một khu vực rất rộng. Còn việc nồng độ thuốc sẽ bị pha loãng trong không khí thì khỏi cần lo. Loại thuốc giải mà Yozora phóng lên đã được đặc chế để cho dù có phân tán ra cả khu vực diện tích 100 km vuông thì vẫn có tác dụng cực kỳ mạnh. Yozora còn sử dụng vệ tinh để chụp lại toàn cảnh tinh cầu này. Sau đó tính ra vị trí đặt các máy phóng để thuốc giải có thể bao phủ toàn bộ tinh cầu. Cho nên việc Yozora cần làm bây giờ là đi tới những địa điểm đã tính toán từ trước. Sau đó lắp đặt máy phóng. Cuối cùng là kích hoạt. Ok, nên bắt đầu thôi. Đây sẽ là chuyến hành trình dài đây. Cất bản đồ. Yozora bắt đầu kế hoạch phục hồi thế giới. Nửa năm sau, hình như time skip hơi quá đà. Yozora nghĩ, mới vừa skip 2 năm chuẩn bị. Giờ lại skip nửa năm quá trình. Sẽ không sao chứ. Nửa năm này thì Yozora đã lắp đặt máy phóng ở gần như toàn bộ vị trí cần thiết rồi. Chỉ còn vài cái cùng chung một khu vực thôi. Hiện giờ Yozora đang đi tới đó. Nếu hỏi nơi đây có gì đặc biệt để Yozora giành lại sau cùng thì đơn giản thôi. Đó là nơi duy nhất còn sự hiện diện của con người. Cho nên hiện giờ Yozora khá hưng phấn. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi ở thế giới này. Yozora có thể tiếp xúc đến con người. Quảng cáo, nghĩ tới đây, Yozora lại tiếp tục tăng tốc tới chỗ mục tiêu. Đó là một chiếc xe lửa bọc thép mà hắn phát hiện khi dùng linh hồn lực dò xét khi nãy. Khi con người ở thế giới này xây dựng những thành lũy bịt kín để chống chọi với Kaban, thì những chiếc xe lửa bọc thép là phương tiện duy nhất giúp họ có thể di chuyển an toàn và nhanh chóng giữa các cứ điểm. Có thể nói chỉ cần đi theo chiếc xe lửa đó thì Yozora có thể tìm được cứ điểm của con người. Đây rồi, chỉ thấy một đường ray xuất hiện trước mắt Yozora. Đồng thời từ phương xa cũng xuất hiện một chiếc xe lửa lao tới với tốc độ nhanh chóng. Hừ, đây là, Yozora bỗng nhíu mày, ngoại trừ tiếng động cơ xe cùng với tiếng ma sát giữa bánh xe với đường ray thì Yozora còn nghe được tiếng khác nữa. Gào, đi chết đi, đoàng, là tiếng gào của Kaban, tiếng chửi rủa và tiếng súng hơi khai hỏa. Xem ra con tàu kia đang bị Kaban tấn công. Vừa nghĩ, Yozora vừa chạy lại phía con tàu. Hắn không muốn những người đầu tiên mình gặp sẽ bị Kaban giết chết trước mặt mình đâu. Cách chương.